Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chủ yếu chỉ có một, chính là chuộc lại dây chuyền của cô. Con người xinh đẹp của cô hiện ra vẻ không kiên nhẫn cùng chán ghét, hóa thành một đạo sắc bén quang mang, lạnh lùng bắn ở trên mặt của bọn họ. Trong mắt gian xảo và kiêu ngạo hiện ra không bỏ sót tiền nào. Tin tưởng các vị đường xa mà đến, không phải là cùng tôi thảo luận vấn đề máu mủ này đi. Cô gái này rất khó đối phó, mặc dù vẻ đẹp của cô làm bọn hắn giật nảy mình, như một nét phiền toái. Mấy người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau, mặc dù chưa nói ra miệng, nhưng trong lòng bọn họ đều cùng chung ý nghĩ. Mọi người không khỏi lộ ra vẻ mặt đau buồn âm thầm, lại bắt đầu xì xào bàn tán. Ở chung với cô ấy tựa hồ không tốt. Một người nói ra, hơn nữa dường như rất tùy hứng. Tên còn lại bổ sung: tôi dùng kinh nghiệm nhiều năm qua, vô số, để con gái phán đoán, cô ấy rất khó thu phục. Người thứ ba gia nhập phe thảo luận, nghe nói hoa càng đẹp càng độc, còn là nói cô ấy sẽ đối với con người hạ độc. Người thứ năm mở miệng hỏi người thứ tư: đần, cậu ta là nói khi nào cưới cô ấy sẽ không may mắn. Người thứ sáu gà mẹ giải thích. Những người này không khách khí bình luận khiến tất cả đều lọt vào trong tay quan ngưng nghiên, không sót một chữ. Cô giận đến xanh cả mặt, dùng nhan yêu kiều xinh đẹp giống như là hoa hơi co quắp. Bọn họ đã dám trước mặt cô phê bình cô, hơn nữa còn thảo luận rất nghiêm túc. Người nào cưới cô đều không may. Tốt, dám sỉnh nhục cô như thế, xem ra đầu lưỡi các vị so với đàn bà còn nhiều hơn một tấc. Cái từ tam cô lục bà này hẳn phải đổi thành tam thúc sáu công mới đúng. Sáu người liếc nàng một cái, chẳng những không câm miệng, ngược lại còn nói thêm một câu kết luận: miệng lưỡi còn rất bén nhọn. Đồng cảm, đồng cảm. Ai nha, cô thật sự phát hỏa. Những người này đến là đòi nợ hay đến để khua môi mua mép, quả thực không giải thích được. Bất quá cô mặc dù phát cáu nhưng còn hiểu được phải giữ bình tĩnh. Ngoại trừ vẻ mặt đông lạnh bên ngoài, vẫn còn không đến mức giống như người đàn bà chanh chua chửi đồng, chỉ là trừng mắt. Quan ngưng yên hiểu, những tên lỗ mãng này so đo chỉ lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách. Vì vậy cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: hãy bớt nói nhảm, cho một cái giá đi. Tin tưởng mọi người sẽ không lãng phí thời gian. Muốn bao nhiêu tiền các người mới trả lại vật thế chấp cho ta? Đối phương tôi nhìn anh nhìn tôi, vẻ chần chừ biểu lộ rõ trên mặt, tựa hồ nghe không hiểu lời của cô. Quan Ngưng Yên nhịn không được liếc mắt, trong giọng nói thể hiện rõ sự không kiên nhẫn: các người không phải là muốn tiền của tôi ư? Tôi chỉ muốn cầm lại dây chuyền của tôi, tiền trao cháo múc, còn có cái gì bất mãn? Nói đến dây chuyền, sáu người đàn ông ngừng thảo luận, cùng nhau nhìn về phía người đàn ông thứ bảy ở phía sau lưng, lặng lẽ đợi người này mở miệng. Từ thái độ cung kính của bọn họ có thể đoán rằng người này mới là người quyết định. Đôi mắt sắc đẹp của cô nhìn về phía người này, lúc này mới, người này từ khi nào vào cửa liền không nói một lời, chỉ là ngồi im trên ghế salon bất động như núi quan sát toàn bộ. Cô không kiêng dè mà nhìn anh ta từ đầu đến chân. Anh ta dù chỉ ngồi nhưng vẫn biểu hiện rõ thập phần khôi ngô cao giáo. Những người khác so với anh ta càng không có khí chất, càng thêm hiện ra anh ta không phải là người thường. Ngay tại khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, cô giật mình khi phát hiện ra người đàn ông này đã quan sát mình ngồi lâu, mà chính mình từ đầu đến cuối đều đem tiêu điểm đặt ở trên những người khác, cho nên mới không phát hiện ra sự quan sát của anh ta. Liếc mắt một cái, cô liền biết người này cùng sáu người kia không giống nhau. Không cần liều lĩnh, khí thế thâm trầm ổn định kia tuyệt đối có thể bao trùm mọi người. Trong mắt đen lấp lánh so với thợ săn còn sắc bén hơn vạn phần, nhìn chằm chằm cô không nháy mắt lấy một cái. Không biết làm sao, khi anh ta nhìn chằm chằm cô, trong lòng cô luôn tỉnh táo bấy lâu nay, không biết vì sao lại cảm thấy có chút bị ảnh hưởng. Cô khẽ nguyền rủa một tiếng, thầm khiển trách mình không còn sống được. Đột nhiên anh ta hướng đen, hướng cô chậm rãi đi tới. Những người đàn ông kia tự động tránh ra, đối với anh kính như thần. Khi anh đứng trước mặt cô liền càng thêm cho rằng người đàn ông này thật khôi ngô và cường tráng. Người này ngộ quan thâm thúy, hình dáng gương mặt như được khắc đao diều đục, hai lông mày đen mơ hồ phát ra một cỗ uy nghiêm chính khí, không giống với lại nam nhân thiếu hụt vận động, dáng người thon dài yếu đuối, cho dù mặc tay trang màu đậm vẫn như cũ không che giấu được lồng ngực trắng kiện cùng mắt thiệt sắn chắc của anh. Quản Ngưng Yên đã gặp được không ít nam nhân, cũng biết vẻ đẹp của mình đối với nam nhân có bao nhiêu ảnh hưởng. Mị nhãn của cô vừa mới nhẹ nhàng quét qua những người đàn ông đó, cho dù bình tĩnh tốt đến đâu cô không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ít có người có thể gần cô mà có thể bình tĩnh nói chuyện, nhưng người đàn ông trước mắt này lại bất đồng. anh chuyên chối nhìn chằm chằm cô, ánh mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net